Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Văn phán quan thu bút từ trong tay vào trong tay áo, nhìn võ phán bên cạnh nói một câu. Miếu thờ dân gian có người tu hành mời ta đến gặp một lần. Ta đi ra ngoài một lát. Võ phán dừng bút nghiêng tai lắng nghe một hồi không thấy gì. Sau đó gã cùng phán quan bút vẽ vào khoảng không trước mặt. Nơi đấy liền dập dờn gợn sóng, hiện ra cảnh tượng bên trong miếu thờ điện thiên. Có một nam tử áo rộng thanh sam đã dọn xong cống phẩm và rót rượu ngon, chắp tay thi lễ về phía tượng thần văn phán. Ngay ở thời khắc võ phán nâng bút họa cảnh, đối phương dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn về tượng thần một vị phán quan khác bên cạnh văn phán. Ánh mắt tựa như vượt qua bên cạnh âm dương, giao hội cùng với hai vị văn võ phán quan của âm ti, khiến cho nội tâm hai vị phán quan đều run lẩy bẩy. Văn phán tự đi thôi, ta ở chỗ này lưu ý tình huống trong miếu. Văn phán quan nghe vậy đứng dậy không nói gì, chắp tay về võ phán xong liền đi ra công tội ti. Trong thiên điện của miếu thành hoàng, vừa rồi lúc Kế Duyên có cảm ứng liếc nhìn phương hướng tượng thần võ phán một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong có một loại ánh mắt nào đó. Hắn thầm nghĩ hẳn trong âm ti đã chú ý mình rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, pháp tướng của văn phán dùng mắt thường không thấy được từ trong tượng đất sải bước đi ra. Gã đáp xuống cạnh Kế Duyên, quan bào quan mão toàn thân màu đen, râu đen tóc cũng đen, hiện ra vẻ tang thương. Kế Duyên vội vàng chắp tay thi lễ với văn phán quan. Tại hạ Kế Duyên có việc quấy rầy văn phán quan, mong rằng văn phán rộng lượng bao dung, có thể bớt chút thời gian nói chuyện cùng ta. Nhìn thấy dậu và cống phẩm cùng với thái độ khiêm tốn hữu lễ của đối phương, thái độ của văn phán tự nhiên cũng hòa hoãn, hơn nữa gã cũng không nhìn ra đối phương sâu cạn, tự nhiên cũng đồng dạng chắp tay hoàn lễ. Tiền sinh nói quá lời, có gì cứ nói thẳng. Nét mặt Kế Duyên lộ vẻ tươi cười, cảm thấy vị phán quan này hẳn là quá dễ nói chuyện, tay trái chỉ về hướng bàn thờ. Văn phán mời dùng, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Văn phán cũng rất thoải mái, nghe vậy trực tiếp cầm một miếng chén rượu lên hít hà, há mồm uống một hơi cạn sạch. Chỉ là thời điểm để chén xuống, Kế Duyên nhìn thấy rõ trong chén vẫn còn đầy rượu, nhưng không còn chút mùi rượu nào. Kế Duyên cười cười tiện tay vung lên, chất lỏng trong chén, trong rượu liền tan biến. Sau đó hắn vừa rót đầy chén mới, lại vừa bắt đầu giảng thuật ý đồ đến của mình. Không rõ văn phán còn nhớ ngày trước Tả Gia thanh danh hiển hách ở quân thiên phủ chăng? Tất nhiên có ấn tượng, tại chốn võ lâm phàm tục xem như có một thông hai, có thể gọi là thanh danh hiển hách. Vậy Tả Gia từng có đệ tử nào đó đại gian đại ác khiến âm ti phản cảm không? Văn phán sau khi ăn một khối bánh gạo trả lời, thế thì chưa từng. Kế Duyên tâm tư lại thêm rộng. Tiền nhân không có gì sai lầm, tự nhiên càng thích hợp hơn một chút. Nói đến Tả Gia này cũng có chút sâu xa cùng với Kế Mỗ, lần này đến đây xem như là việc tư. Kế Duyên chậm rãi kể lại, nói đều là lời thành thật, nhưng không có nói toàn bộ, tận lực nói thành một người tu tiên đã nhận nhân tình Tả Gia, có tâm tư muốn giúp đỡ một phen. Một âm một dương, một người, một quỷ thần, nói chuyện với nhau hồi lâu trong ngày mưa ở thiên điện của miếu thành hoàng. Mà trong thời gian này cũng không có khách hành hương khác tiến vào. Đợi đến khi bên ngoài mưa ngừng, cuộc trò chuyện cũng tự nhiên kết thúc. Văn phán vừa nghe, liên tục gật đầu. Không chỉ nghe Kế Duyên kể chuyện Tả Gia, ngẫu nhiên còn tâm sự những chuyện khác. Mặc dù gã nhìn không ra sâu cạn của Kế Duyên, nhưng trong lúc nói chuyện có thể cẩn thận cảm thụ được. Văn phán minh bạch người này là hạng người học thức uyên bác, tâm tư rộng rãi, nhất định là người trong chính đạo. Những chuyện người này nhắc tới đối với văn phán mà nói tự nhiên chỉ là tiện tay mà thôi, không tính là đại sự gì. Hơn nữa, sau một phen nói chuyện, gã cũng có ấn tượng rất tốt với Kế Duyên. Đến lúc kết thúc buổi nói chuyện, gã đã đáp ứng hết trên miệng. Kế tiên sinh yên tâm, âm ti của quân thiên phủ chắc chắn sẽ chiếu cố đối với Tả Gia. Hạng người có đức trong Tả Gia, khi mất đi, sẽ được ưu tiên xét nhập vào âm ti. Tối nay, ta sẽ đích thân đến một chuyến xem Tả Gia môn hộ bây giờ như thế nào, để nhập vào trong tập sách tương ứng. Văn Phán chính miệng đảm bảo, Kế Duyên cũng có chút thả lỏng một hơi, mấu chốt là không cần đi gặp Thành Hoàng nữa, vội vàng chắp tay lần nữa. Làm phiền Văn Phán, vậy Kế Mỗ xin cáo từ. Văn Phán nói chuyện phiếm cùng Kế Duyên lâu như vậy, tâm tình cũng không tệ lắm. Thậm chí trong một số phán quyết nan giải của âm ty, cùng việc vặt vãnh cũng được Kế Duyên lấy ngữ điệu phá điểm mấu chốt. Lúc này cũng chắp tay đáp lễ. Tự nhiên sẽ tận lực. Mắt nhìn Kế Duyên đi khai, cũng đúng lúc mưa to bên ngoài đã ngừng. Khách hành hương cũng dần nhiều hơn. Văn Phán nhìn lướt qua bàn thờ, rồi tiện tay đấy đi một chồng bánh ngọt cùng nửa bầu rượu còn lại. Sau đó mới trở lại âm ty. Ra khỏi miếu Thành Hoàng, Kế Duyên thở phào nhẹ nhõm, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Rốt cũng đã thỏa đáng. Hiếm khi đến Quân Thiên Phủ, thỏa mãn một chút ăn uống, rồi hãng đi. Giờ Tí, màn đêm buông xuống. Bên bờ Nguyên Tử Hà, ngoại thành Quân Thiên Phủ, đám người tụ tại nhà Ngôn Gia sớm đã tắt đèn đi vào giấc ngủ. Văn võ song phán quan của công quá ti Thành Hoàng Quân Thiên Phủ đều tới nơi đây. Thời điểm còn chưa tiếp cận nơi này, văn võ phán quan liền đã phát giác ra một vài điểm khác thường. Quỷ thần như bọn họ chỉ cần ở địa giới tương ứng có thể nhìn ra chút đồ vật đặc thù. Như giờ phút này nhìn về chỗ Ngôn Gia kia lại có một chỗ cảm giác nhìn rõ trong đêm. Cũng không phải là có vật gì tỏa sáng, nhưng lại mang tới cho hai vị phán quan một loại cảm giác đường đường chính chính, trong sáng. Nguyên bản hai vị phán quan cùng nhau đi xem Tả Gia môn hộ, chỉ vì hiếu kỳ quan hệ giữa người họ Tả cùng Kế Duyên. Hiện tại thì hai người càng hiếu kỳ bên đó có cái gì. Đi, qua đó nhìn xem thực hư. Hai vị phán quan lại cùng nhau tiến lên, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận bên ngoài cửa hàng Ngôn Gia. Bất quá, khi hai người đến đây, một đạo gợn sóng vô hình ngay cả phán quan cũng không thấy rõ lướt qua, chỉ làm pháp thể hai người có chút cảm ứng. Một đường đi tới trong nội viện chủ trạch Tả Thị, xuyên qua cửa tường tiến vào đại đường. Một chương bồi tự thiếp đã quá muộn để vào thành đặt ở bàn bát tiên. Bên trong mắt của phán quan hiện ra một loại cảm giác bao hàm sâu nặng, nhìn trong tối mà vẫn thấy không sáng mà lại sáng. Ánh mắt đảo qua chữ viết chính là Ninh Thái An Khang, Bách Tả Bất Xâm, Minh Trí Mã Phấn, Khổ Tâm Không Phụ, duyên tặng cho hậu nhân Tả Thị. Pháp lệnh! Pháp lệnh! Văn võ phán quan ngôn ngữ kinh ngạc trăm miệng một lời, ngữ khí thất thố hiếm thấy. Võ phán nhìn về phía văn phán nói, vào ban ngày ngươi trò chuyện uống rượu cùng người kia, đến cùng là thần thánh phương nào, có cảm nhận được pháp lực cao thâm không? Văn phán cũng vừa ngẫm lại vừa trả lời, căn bản không có phát giác gì, nếu không phải hắn dùng ngự thì rót rượu quả thực. Văn phán nói đến đây, ngữ khí dừng chút nhìn về võ phán, như một phạm nhân. Võ phán mặc dù không cần hô hấp cũng có thể hít đến một hơi, nhưng nghĩ đến cái nhìn xuyên thấu âm dương vào ban ngày. Hai phán quan đối mặt nhìn nhau hồi lâu, võ phán dường như đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm trước Dạ Tuần Du có báo một chuyện lạ, một thư sinh, nói là một thư sinh trưởng quầy văn thư ở trong thành, nhận được một tấm thiếp thần dị, âm sai trong đêm cũng có cảm giác không thể nhìn thẳng, hẳn cũng là pháp lệnh của vị tiên sinh họ Kế kia lưu đại. Chắc là đúng rồi. Văn phán lại tinh tế thưởng thức tự thiếp trên bàn, không khỏi cảm thán. Chữ tốt, cái Tả Gia này, khó lường. Cao nhân lưu đại pháp lệnh cũng là duyên phận. Nhìn nghĩa chữ này, Tả Gia về sau nếu thực ra cái tử tôn bất hiếu, không biết tốt xấu, làm trái với trần ý pháp lệnh. Đấy là chuyện lúc đó. Văn phán cười cười vuốt râu mà than thở, sau đó lấy ra một quyển sách đặc thù, dùng phán quan bút phát họa mấy chữ trên đó. Quân Thiên Phủ, Tả Thị. Trong nội trạch, hai vợ chồng Tả Bác Nhân vốn đã ngủ rồi. Không biết vì sao giờ phút này Tả Bác Nhân lại tỉnh giấc. Hơn nữa, cảm giác có thể ngửi được một cỗ mùi hương như có như không, giống như mùi đàn hương trong miếu. Pháp lệnh sở tại càng làm cho một giới phàm phu tục tử như Tả Bác Nhân ngửi thấy được hương khói thần đạo. Tả Bác Nhân cảm thấy có chút kỳ quái, liền choàng y phục muốn đi xem chút. Y chỉ cần vén màn lên đã ra tới sảnh ngoài chỉ cách một bức tường, nhưng không có cái gì dị thường mà mùi đàn hương ngược lại còn nặng hơn. Quái, trong nhà cũng không có đốt hương. Hai phán quan nhìn bộ dáng co rút cái mũi của Tả Bác Nhiên, lần nữa liếc nhìn nhau. Hẳn là người này có thể ngửi được, chắc là pháp lệnh ảnh hưởng. Võ phán đột nhiên cười cười, nói tỉ mỉ một câu với văn phán, để người sau cũng dần nở nụ cười. Cộng sự nhiều năm, hiếm thấy võ phán có cái hứng thú này, cũng tốt, cứ đảm như thế đi. Văn võ phán quan thế mà ngay lập tức dứt tiếng liền chủ động hiện ra pháp tướng. Hai gã mặc quan bào, quan mão màu đen, một râu đỏ, một râu đen, lại cầm thêm trong tay quyển sách và bút lớn bỗng nhiên hiện ra trước mắt, dọa Tả Bác Nhân giật nảy cả mình. Ây, các người! Tả Bác Nhân té ngã ra sau, đưa tay run run, không nói rõ lời. Đặc biệt là hai người trước mắt như được bao phủ trong bóng tối, quả thực dọa người vô cùng. Tả Bác Nhân là có võ công trong người, nhưng cũng bị kinh hãi không nói ra lời. Tả công chớ sợ, chúng ta chính là văn võ phán quan dưới trướng Thành Hoàng, quân Thiên Phủ. Bọn ta được cao nhân nhờ vả, chuyên tới đây để định sách Tả gia môn hộ. Lão đồng tử, ông sao vậy? Trong buồng bỗng có thanh âm truyền đến. Văn phán quan cũng cười chắp tay với Tả Bác Nhiên. Chuyện đã xong, chúng ta cáo từ. Nói xong, hai vị văn võ phán quan xoay người cất bước, xuyên ra cửa tiêu tán rời đi, chỉ để lại một mình Tả Bác Nhiên mồ hôi mễ nhại, đang thở hổn hển co quắp nằm trên mặt đất bình phục tâm tình. Lão đầu à, ông sao vậy? Ông về nhà sao không nói tiếng nào? Đang làm gì thế? Trong buồng ngủ vọng ra câu hỏi, kèm theo tiếng sột soạt mặc quần áo, rồi tiếng bước chân. Bà lão vén màng bước ra thì thấy cảnh tướng công ngồi mồ hôi nhễ nhại, đang ngã vật ra, thở hổn hển. Bà sợ hết hồn, vội vàng nhổm xuống định đỡ chồng dậy, nhưng không ngờ cả người Tả Bác Nhiên cứng nhắc không cách nào đỡ nổi. Trời đất, ông sao thế này? Bà đưa tay sờ lên đầu Tả Bác Nhiên thì thấy tóc tai ướt nhẹp, mặt mũi tái nhợt nên vội vàng vỗ ngực, giúp chồng nhuận khí. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ tay vợ mình, Tả Bác Nhiên dần tỉnh táo lại rồi vận chuyển chân khí trong cơ thể, lấy lại bình tĩnh. Bạn hãy ta còn tưởng rằng mình đã chết đến nơi rồi. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao bộ dáng ông như gặp mập ma quỷ vậy? Tả Bác Nhiên đứng bật dậy, cẩn thận quan sát cửa chính. Bà, đừng ăn ốc nói mỏ. Ta vừa gặp thần đó, là hai vị văn võ phán quan dưới trướng Thành Hoàn của quân Tiên Phủ. Ở ngay đây. Tả Bác Nhiên chỉ vào phía trước bàn bát tiên, lòng vẫn còn nơm lớp sợ hãi. Ta còn tưởng rằng dương thọ của ta hết rồi. Không ngờ hai vị phán quan nói do cao nhân nhắc nhở, nên đến chấn trạch. Giọng nói Tả Bác Nhiên vẫn chưa hết run rẩy, đứng gần với quỷ thần, nỗi sợ hãi tim đập chân run này đâu có dễ hình dung, càng không thể nào nói hứng thú bừng bừng khi nhi nghe tiên sinh kể chuyện xưa, tóm lại vẫn là rất hoảng sợ. Có điều đến bây giờ, cảm giác hưng phấn thoáng qua cũng dần nảy sinh, trong phút chốc đã khiến cho sắc mặt Tả Bác Nhiên từ tái nhợt trở nên hồng hào. Suy cho cùng, Tả Bác Nhân cũng là người tập võ, nên thể lực không quá tệ. Lão do bóp chân đứng dậy, tiến đến cầm tấm tự thiếp trên bàn bát tiên thầm nghĩ. Kế tiên sinh nói sẽ đi chào hỏi Thành Hoàng của quân Thiên Phủ. Thật đúng là đêm vừa xuống thì phán quan đến thăm nhà rồi. Phu nhân của Tả Bác Nhân ban đầu nghe được chuyện tướng công gặp phán quan còn bán tín bán nghi. Nhưng khi bà nhìn thấy tấm thiếp trên bàn thì cũng cảm thấy chuyện này có khi là thật. Bởi vì dù sao đó cũng là lời hứa của bậc tiền nhân. Gần nửa canh giờ trôi qua, hai vợ chồng mới quay về buồng ngủ. Ngày hôm sau, sự tình Tả Bác Nhiên gặp gỡ văn võ phán quan mới truyền tới tai hậu nhân Tả Thị. Rồi người nhà họ Ngôn cũng lần lượt biết đến chuyện này. Tuy vậy, khu vực cửa hàng của Ngôn gia đều là người một nhà, cũng không hề phao tin chuyển loạn cho bất cứ ai. Đã đến ngày thứ tư, kể từ đêm Tả Bác Nhiên gặp phán quan. Hai ngày nay, Ngôn gia xuất hiện một hiện tượng kỳ quái. Đó chính là hết thảy 20-30 thợ rèn già trẻ lớn bé đều không rèn sắt mà cùng nhau đi làm vỏ kiếm. Cái xưởng trông như một cái phường thủ công mỹ nghệ, có cả hợp tác tạo hình, đánh bóng đến quét sơn một con rồng, cũng có tự mình hoàn thành sản phẩm. Nghĩ tới làm vỏ cho thanh kiếm tiên, đám thợ thủ công ai ai cũng hưng phấn giặt rào. Còn kẻ đầu têu nên cơ sự này thì còn đang du lãm trong nội thành quân Thiên Phủ, lại chẳng hay biết gì. Kế Duyên đi tới trước quán trà trước đây đã đến nghe ngóng tin tức lúc mới tới quân Thiên Phủ. Hắn vốn định nghe nốt Hoàng Thương Quân chuyện. Bây giờ, đâu ngờ tiên sinh kể chuyện đã thay đổi. Câu chuyện cũng chẳng còn giống như ngày xưa. Khách quan mời vào trong. Trong quán canh uống, nước trái cây, trà, thức uống gì cũng đều có. Một tiểu nhị thấy Kế Duyên cứ lần nữa đứng ở cửa mãi không chịu vào thì bèn lên tiếng chào mời. Kế Duyên mỉm cười lắc đầu, không đáp rồi xoay người đi. Người kể chuyện đã đổi, câu chuyện đâu còn là Hoàng Tương Quân chuyện, hứng thú của hắn cũng đã biến mất. Người hầu trà nhìn bóng lưng Kế Duyên rồi gãi đầu, vị khách này cũng không đến nỗi không uống nổi một bình trà đi chứ. Kế Duyên không vận dụng thân pháp hay thuật pháp, cứ thế chậm rãi bước đi. Hắn đi thẳng qua khỏi thành rồi ngoặt về hướng cửa hàng Hôn Gia cạnh bờ sông Nguyên Tử. Lần này Kế Duyên không có ý định quấy rầy người ta, chuyện nên làm đã làm, không nên khiến Hôn Gia gà bay chó chạy nữa. Khi đến bờ sông Nguyên Tử, Kế Duyên dùng chứng pháp nhãn ẩn mình rồi đi vào cửa hàng Hôn Gia. Không khí ở Hôn Gia hôm nay có vẻ quái lạ, không hề có tiếng rèn sắt mà ngược lại toàn tiếng gõ va chạm xen lẫn với tiếng chuyện trò từ lò rèn phía sau vọng ra. Trước tiên Kế Duyên đặt cây dù mà hắn đã tiện tay cầm đi đạo, trả về chỗ cũ, sau đó hắn men theo hướng thanh âm phát ra, rồi đi vào khu chế tác phía sau. Ôi trời! Kế Duyên hít thật sâu, hiếm hoi lắm hắn mới không giấu nổi vẻ choáng váng của mình. Cho đến bây giờ, những chuyện trốn nhân gian có thể làm cho hắn bất ngờ tuy không ít, nhưng cũng chẳng quá nhiều. Như chuyện này vậy, trước mặt hắn đây. Phía dưới mấy căn đều to, hai ba chục thợ rèn Minh Trần đang chế tác vỏ kiếm. Đó là những vỏ kiếm bán thành phẩm. Còn có bên trên kệ, trên mặt đất để trục hơn vỏ kiếm thành phẩm. Từ vật liệu đến kiểu dáng, từ màu sắc đến hoa văn đều là khác biệt, không hề đụng hàng. Cười nhà họ Ngôn uống lộn thuốc hả? Ý niệm này vừa ra khỏi thì Kế Duyên chợt bật cười nghĩ tới nguyên nhân. Nguồn căn sự việc không phải chính mình là gắn cái mác tiên nhân trên người sao. Nhưng nhiều vỏ kiếm đến như vậy, người nhà họ Ngôn bỏ ra biết bao nhiêu nhân lực vật lực đây. Vốn Kế Duyên dự tính dành 100 văn tiền mua vỏ kiếm rồi để đại mẫu giấy từ biệt là xong. Bây giờ nhìn đống vỏ kiếm này, bảo Kế Duyên ôm hết thì chi phí hắn làm sao mà cáng đáng nổi hả? Cả bộ sưu tập vỏ kiếm này, trừ những thanh màu mè sặc sỡ ra, chọn cái nào Kế Duyên cũng đều rất vừa ý. Hắn lặng lẽ đi đến bên mép giá gỗ, cầm lấy một vỏ kiếm mộc mạc màu xanh nhạt, vỏ kiếm cũng tàng hình theo tay hắn. Sau đó Kế Duyên giờ khóc giờ cười, do dự lấy ra hai đĩnh bạc ném nhẹ về phía lão già 70-80 tuổi đang mải miết mài bóng vỏ kiếm kia. Cạch, hai thỏi bạc nhẹ nhàng bay đến đầu của Hôn lão già phát ra tiếng giòn tan rồi rơi xuống, khiến cho lão tưởng bị ai đó đùa cợt, cho nên khi nhặt hai thỏi bạc từ trên đầu lão tức giận. Ai, đứa khốn nào cầm bạc ném ta? Cùng lúc đó tiếng Kế Duyên dí dỏm từ xa vọng lại. Ai bảo các ngươi làm nhiều vỏ kiếm như vậy? Ta chỉ có mỗi một thanh kiếm, còn thừa bao nhiêu vỏ kiếm, các người tự xử lý nha. Thanh âm mỗi lúc một xa, chứng tỏ người đã rời đi. Ngôn lão già vội vàng đưa tay bịt miệng, mồ hôi trên trán cũng túa ra. Mình vừa mắng tiền nhân sao? Bây giờ tất cả các thợ thủ công đều nghe thấy nên ai cũng vội dừng tay. Cả tiệm cũng lặng ngắt như tờ, không ít thợ nhìn trộm vầy phản ứng của Ngôn lão già. Một lúc sau, khi chắc chắn tiên nhân đã rời đi mà không thèm tính toán với mình, Ngôn lão già mới chợt giật mình nhận ra vấn đề trọng yếu nhất, bèn hét toáng lên. Vỏ kiếm của ai được chọn? Mọi người nhanh nhìn xem là vỏ kiếm của ai được chọn. Thiếu đi vỏ kiếm của ai? Đúng đúng đúng, mau nhìn xem thiếu đi cái nào. Vỏ của ta còn đang làm dở chưa xong mà, làm cái rắm nữa mà làm. Hay nhất là chọn cái của ta, chắc chắn của ta được chọn. Một đám thợ thủ công nhao nhao kiểm tra vỏ kiếm bên cạnh mình, vừa ở trên giá đỡ và dưới mặt đất, mong mỏi có thể phát hiện ra cái nào biến mất. Ha, là ta, vỏ kiếm của ta được tuyển chọn. Vỏ kiếm sơn mộc của ta không thấy nữa. Chắc là tiên nhân cầm đi rồi. Một gã thợ rèn hơn 30 tuổi cao hứng đến nỗi thiếu điều nhảy dựng đến khoa chân múa tay, chỉ vào giá gỗ cười mãi không thôi. Trong tiệm, rất nhiều thợ rèn chưa từ bỏ ý định vẫn miệt mài lật qua lật lại tác phẩm của mình, cuối cùng đành chấp nhận sự thực tàn khốc. Cả đám nháo nháo nhìn tay thợ rèn đang cao hứng bừng bừng kia, bĩu môi thở dài rồi qua loa chúc mừng mấy câu. Gã thợ rèn đang đắc ý thì nhìn thấy lão gia đi về phía từ đường, liền cộc đầu mình, lại nghĩ bạc kia còn chưa được cầm nên vội vàng đuổi theo. Thái gia gia, bạc tiên nhân cho ta đi. Ta cũng có một thỏi chứ, Thái Gia Gia. Ngươi cũng biết tiên nhân trò, thế nên ngươi biết tác dụng của nó chắc. đưa cho ngươi cũng phung phí của trời. Ta mang đến từ đường cúng bái, thỏi còn lại dâng lên bài vị tổ tông, để khi dâng hương mọi người đều thấy. Ngôn lão gia cũng không thèm ngoái đầu lại, bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ để lại câu nói này khiến gã thợ rèn đứng sừng sững như trời trồng. Kế Duyên không vội về thành, mà lại đi tìm một nơi rừng hoang không người ở ngoại thành. Hắn ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, quan sát kỹ vỏ kiếm. Vỏ kiếm này toàn thân hiện ra màu xanh biếc nhàn nhạt, có lẽ đã được sơn gì đó chứ không phải màu sắc vốn có của vỗ. Nhưng sơn thấm rất tốt, cũng rất tươi mát tự nhiên, không có mùi vị gì khác thường, phối hợp cùng với chuôi kiếm của Thanh Đằng. Vỏ kiếm gỗ không có bất cứ hoa văn chạm khắc hay trang sức đi kèm, thoạt nhìn giống như là một cây gậy gỗ xanh biếc, nhưng góc xiên được cắt gọn rất tốt, tạo ra cảm giác trơn nhắn. Chỉ cần nghe tiếng ong ong bé nhỏ của Thanh Đằng kiếm sau lưng, liền biết rõ nó cũng rất thích vỏ kiếm này. À, bình tĩnh chút, chớ nóng vội. Vỏ kiếm còn thiếu ít hỏa hầu, nếu không có nó thì sẽ không thể chịu được sự dày vò của ngươi. Kế Duyên rút ra Thanh Đằng kiếm sau lưng, linh khí truyền vào đưa tay dẫn dắt. Một đoạn dây đeo nho nhỏ mới đâm chồi đến chuôi kiếm cũng tự động chóc ra. Hắn gắn đoạn dây đeo nhỏ lên vỏ kiếm, lập tức liền khảm nó vào trong đó, chậm rãi sinh trưởng uốn lượn quanh vỏ kiếm. Đại khái là vừa sinh trưởng, vừa uốn lượn. Tốc độ này không nhanh và cũng không chậm. Sau 2 khắc đồng hồ, trên vỏ kiếm màu xanh nhạt đã có thêm một đường vân bằng dây đeo xanh biếc xoay quanh, một ít chỗ còn để lại dấu vết của chồi non. Ông, Thanh Đằng kiếm lại kêu ong ong một lần nữa. Còn thiếu chút, còn thiếu chút, không vội. Kế Duyên vô vỗ Thanh Đằng kiếm như đang vỗ về một hài tử vô cùng khát khao nhận được đồ chơi, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Tay phải hắn vận lên kiếm chỉ, pháp lực như ánh kiếm tinh tế đâm nhẹ trên vỏ kiếm. Theo hoạt động của cổ tay cùng đầu ngón tay, 2 câu khắc văn hiện ra. Linh dựng Thanh Đằng, tàng phong vạn trượng. Chữ viên sáng lóe lên rồi biến mất, toàn bộ vỏ kiếm cũng khẽ chấn động một hồi rồi trở về tự nhiên. Hài, dù gì cũng là đồ vật của mình mà. Kế Duyên nhìn Thanh Đằng không ngừng kêu to ong ong ở đằng xa, cũng cười rồi nói, đến đi. Thanh Đằng kiếm mang theo tiếng ong ong, cọ được một tiếng rồi trượt vào vỏ, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa, tựa như nó ngủ rồi. Quế Duyên lại cười, tiếp tục dùng vải xanh quấn cẩn thận quanh Thanh Đằng kiếm, sau đó đeo nó lên lưng, coi như là mọi khúc mắc trong ngắn hạn đã xong. Hắn bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ về vấn đề tu hành của mình. Không giống với những người tu tiên đạo hạnh không sâu khác, Kế Duyên thậm chí không cần nhắm mắt cũng có thể thấy rõ ý cảnh. Thiên địa bao la trong sơn hà, đan lô to lớn trên ngọn trời cao, một mẫu đan điền mênh mông, khói sóng, cuồn cuộn dồi dào pháp lực. Lúc này bởi vì tiêu chuẩn đánh giá tiên đạo ở trên phương diện đức, pháp, tâm của Kế Duyên đều có sự tăng lên, cho nên đạo hạnh của hắn cũng dần tăng nhanh. Biên giới pháp lực của đan thất đã không còn là một mẫu đan điền, có lẽ đã hình thành một mẫu 3 phân thì càng hợp lý hơn. Đan điền tuy vẫn còn nhỏ bé, nhưng không chịu nổi đan lô lớn của Kế Duyên nhà. Trong đan lô giấu càn khôn, tam muội chân hỏa bốc lên không ngừng, đan khí hừng hực ẩn chứa trong đó, lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành bổ sung pháp lực. Kỳ lạ nhất chính là nơi đan thất xen giữa hư và thực này được miêu tả trên thông minh sách là căn phòng sáng lên ở trong chỗ tối tăm, ý cảnh đan đô đỡ kim kiều. Mà đối với Kế Duyên, xung quanh đan thất một mẫu 3 này cũng không tối tăm, ý cảnh sơn hà như ẩn như hiện, pháp lực bốc lên ở khu vực đan điền thì tựa như khói mù giấu lại đan điền, cũng không biết là sơn hà giấu ngoại đan điền hay đan điền giấu trong sơn hà. Kế Duyên tự cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối không chậm, có lẽ những người tu tiên ngồi ở nơi tiên phủ thánh cảnh cũng chưa chắc đã vượt qua hiệu suất của Kế Duyên. Mà nhu cầu với đan khí của từng quân cờ dường như cũng có hạn chế với chính nó. Thỉnh thoảng nhiều mà cũng có lúc không có mấy. Ngưng thực thì nhiều mà hư vô thì ít. Tóm lại dưới tình huống bình thường thì chuyện này không ảnh hưởng đến việc tu hành của Kế Duyên. Môn luyện khí quyết cơ sở của Ngọc Hoài tiểu luyện này được hắn vận dụng đã lô hỏa thần thanh. Mặc dù vẫn chưa có đại luyện chi pháp, nhưng ngũ hành tạng khí trong thân thể hắn đã thai nghén ra ngũ hành chi khí. Cái gọi là luyện chi pháp chẳng qua cũng chỉ là căn cứ vào đặc tính của bản thân lựa chọn cho con đường tu hành thích hợp. Ví dụ như thái bạch kim khí hoặc là chủ quý thủy châm âm. Cao cấp thì cao cấp đấy, nhưng không có cũng sẽ không chết. Kế Duyên tự an ủi mình là hiện tại Kế Mỗ chính là người đang tăng lên đều, phát triển toàn diện. Kế Duyên không ngừng luyện pháp và cả pháp lực lẫn thân khí, cùng dụng đạo khí quyết, luyện pháp liên tục, lấy linh khí tinh khiết để tẩm bổ cung thân hồn. Hắn kết hợp dùng khả năng ráng ăn uống xương vào thời điểm đặc biệt mỗi ngày. Kế Duyên một bên cảm hộ tình huống trong người, một bên lại lấy ra thông minh sách đang mang theo nhằm kiểm chứng sở học của bản thân, nhân tiện cũng lật phần sau để xem nội dung liên quan đến việc tu hành cao hơn. Theo thông minh sách, ngoài việc pháp lực có thâm hậu hay không, trong tu hành còn có hai tiêu chí lớn, then chốt, có tác dụng tham khảo nhất định mức độ với đạo hạnh của người tu nguyên, đó là ngũ khí triều nguyên và tam hoa quỷ nhất. Ngũ khí triều nguyên là tiêu chí ngũ hành chi khí trong người đại thành mà linh khí động 10 phần. Điều này có liên quan rất lớn với tâm cảnh tu hành, trình độ tu vi pháp lực bản thân cũng như số lượng tinh thần khiếu khuyết huyệt mà tiểu thiên địa đã kết nối. Không phải ai cũng có thể đạt được dị tượng này. Trên thông minh sách có viết, không biết bắt đầu từ khi nào, người tu tiên bình thường chỉ cần một khí trong năm khí triều nguyên, liền dám công khai tự khen ngợi rằng triều nguyên chi cảnh, xem như có chút buồn cười. Mà tam hoa quy nhất thì chính là biểu tượng của đạo diệu chân tiên, ngụ ý rằng người tu tiên chẳng những cần hợp nhất tinh, khí, thần, mà tam tài thiên, địa, nhân cũng cần hoàn chỉnh quy nhất. Mục đích là để huyền quang đại thông, không phải chân đạo cao nhân thì không thể đạt được. Thông thường ngoài cao nhân này cũng có pháp lực sâu không lường được, còn có khả năng ngoại đệ. Ngoài ra, còn có một đống lý giải với đạo cùng với lý giải với thuật pháp thần thông và các loại thể hội từ tâm cảnh đến tu vi. Còn có các loại huyền diệu chi thuật như rèn tâm quan, tu đức hạnh, hiểu thanh tĩnh, đến từ mọi phương hướng, mọi góc độ cố gắng để tiếp cận đại đạo. Chuyện tu hành thật có thể nói là ngàn loại đại đạo, vạn loại pháp quyết, tiên môn, tiên phủ, tiên động, tiên sơn, tiên đảo, mỗi nhà đều có cách lý giải riêng mà lại còn trồi cun tự lấy làm quý. Với chỗ ảo diệu của chính mình, khó nhận ra sự quy nạp thống nhất được. Thậm chí, dù là đạo lý bề ngoài, vẫn còn nhiều chỗ đạo tranh lẫn nhau, không ai phục ai. Khi thông minh sách viết đến điểm này chỉ khái quát một câu, quá hại não. Đáng nhắc tới chính là, nếu là tiên đạo cao nhân chân chính thì đều sẽ có lý giải sâu sắc đối với đạo, thường có thể hiểu rõ huyền cơ trong quy luật vạn vật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều yêu quái khát vọng vấn đạo. Kế Duyên tỉ mỉ đọc và đánh giá một hồi, chẳng mấy chốc đã tới gần trưa. Bây giờ hắn tự cảm thấy tâm niệm rộng rãi, tu hành tại giai đoạn này cũng coi như là thuần túy, mới yên tâm nhảy xuống cây chuẩn bị vào thành tìm chỗ ăn cơm. Tại thời điểm đi bộ vào thành, pháp lực trên người Kế Duyên có loại cảm giác giao hòa với thiên địa linh khí ngoại giới, giống như việc kiểm chứng trong nội tâm trước đó đã có tác dụng, cũng giống như là do tâm cảnh đã nâng cao một tầng. Mà trong lúc tâm niệm Kế Duyên khẽ động, thần nhập ý cảnh, sơn hà hiển hóa, bản thân hắn trong ý cảnh tựa như đã trở nên vô cùng lớn, nhục thân ở ngoại giới thì phảng phất như hòa vào thiên địa, bộ pháp cũng có vẻ hư linh, thần kỳ, cực giống lại cảm giác trọn vẹn khi suy nghĩ thông thấu, tu tiên tiểu thành. Giờ khắc này, năm quân cờ trong ý cảnh như ẩn như hiện, tựa như sao trên trời. Một loại cảm giác lần đầu xuất hiện trong lòng Kế Duyên, hắn cảm thấy cờ đen phát ra sát cơ, cờ trắng làm chủ sự sống. Hả? Trong lúc tiến về phía trước, Kế Duyên dần nổi lên nghi hoặc, càng đi tới thân thể lại càng như đá ở trong nước. Hắn cảm thấy được càng lúc càng lớn, sau cùng Kế Duyên phát hiện ra mình đi không được. Tình huống gì vậy? Có chút không đúng. Kế Duyên muốn rời khỏi trạng thái quan tưởng ý cảnh, kết quả thế mà lại không ra được. Cả người hắn đứng yên như vậy trên đường cái ở quân thiên phủ. Bách tính đi qua người hắn, trên thân họ bốc lên từng đạo khí cơ hoặc đỏ, hoặc vàng, hoặc là màu hỗn tạp. Kế Duyên nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Trôi về nơi nào? Kế Duyên muốn ngẩng đầu nhìn theo bản năng, nhưng hắn chuyển động một cách khó khăn mới có thể nhìn nghiêng về phía chân trời. Giao. Ánh sáng trước mắt tựa như liên tục chuyển đổi giữa trắng, đen, không ngừng biến thiên giữa hư hình và thực chất. Thân hình của hắn giống như là cao ngất vô hạn, giữa hiện thực và hư ảo. Sơn hà xã tắc biết bao, thiên địa rộng lớn biết mấy, ánh mắt thì không có điểm cuối, mà trong đó nhìn đạo vạn đạo, vô hạn đạo tràn nhập vô tận khí cơ. Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, đủ loại lần lượt xuất hiện. Trong lòng hắn lập tức sinh ra minh ngộ, đó là tiên thiên chi khí, bàng bạc yêu khí, hừng hực ma khí, âm khí, hương hỏa thần khí, nhân đạo chi khí, ngũ hành chi khí. Trong quá trình Kế Duyên tự cảm nhận thân thể đang không ngừng biến lớn, không ngừng bay lên, thì thế giới trước mắt đã rất khác biệt. Kinh ngạc, rung động, sợ hãi, bối rối, đủ loại cảm xúc đan xen với nhau. Kế Duyên nhìn thấy khí cơ mênh mông tràn nhập giữa trời và đất, chúng đang được dẫn dắt bởi vô tận khí cơ của hết thảy sinh linh trên thế gian. Tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo, ma đạo, yêu đạo, nhân đạo, linh đạo. Vô tận khí cơ hết thảy đều tự hỗn hợp, hình thành vô số dây dưa, dây thừng khí cơ, có thô, có mảnh, và vững vàng đâm vào khí cơ mênh mông của thiên địa. Theo sự chìm nổi giữa dục niệm và phân tranh của từng sợi dây thừng khí cơ, theo sự giao phong của lòng hướng đạo và sự sa ngã tà ma, theo đại thế biến thiên sau mỗi lần vương triều thay đổi, yêu tà hoạn loạn sau mỗi lần tiên ma chi tranh, khi biến số, biến động là mỗi lần sơn hà thiên tai, tất cả đều hóa thành từng sợi sức mạnh đầu nguồn, xé rách khí cơ mênh mông của thiên địa này. Kế Duyên phảng phất như có thể nhìn thấy từng đạo vết rạn hiện ra thiên địa, ẩn giấu trong những vết rạn đó là hồng u và tử khí giao hòa. Trong cảm ứng mơ hồ, một loại cảm giác minh ngộ đang dâng lên trong lòng Kế Duyên. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, có lẽ vạn năm, có lẽ mấy ngàn, cũng có lẽ ngắn hơn, đại biến giữa thiên địa, sắp đến. Loại biến hóa cuối cùng này sẽ nhận được vô tận vạn vật khí cơ tràn nhập giữa thiên địa mà hiện ra. Đến lúc đó sơn hà vỡ vụn, trời nghiêng đất sụp, hay là khổ tận cam lai, dựng hóa thiên địa, đều là một ẩn số. Có thể khẳng định vào thời điểm thiên địa đại biến thì sơn hà vạn dòng cũng được, vô tận sinh linh cũng được, người vẫn diệt tiêu thất chắc chắn không thể đếm hết. Thời khắc sinh tử rất kinh khủng, mà đơn giản nói tới thời điểm thiên đạo thiên biến thì lại có thể lập tức dọa chết người. Kế Duyên gần như là đã mất đi hẳn sinh cơ, toàn thân đều không thể động đậy, hắn chỉ có thể ôm vô tận sợ hãi trong lòng như thế này, mà nhìn chăm chú đến thiên địa thương khung, tâm hải cũng dần tĩnh mịch. Chỉ là ngay vào tích tắc khi Kế Duyên cho rằng mình sẽ chết đi, lại có từng loại ẩn tàng khí cơ hiện ra trong thiên địa. Bầu trời giao hòa giữa ý cảnh cùng với hiện thực, có năm ngôi sao sáng rực, chính là năm quân cờ. Trong vô tận biến hóa vốn có, Kế Duyên lại như cảm nhận được từng đạo hư tuyến vô hình vô chất liên hệ với ngàn vạn khí cơ. Chúng lấy sức mạnh càn khôn to lớn mà hình dung, dính liền thành toàn bộ thiên địa sơn hà, mà huyền hoàng chi khí cũng xỏ xuyên trong đó. Kế Duyên đột nhiên biết đây là gì. Đây là một mặt ranh giới của bàn cờ, có uốn khúc, có thẳng tắp, lại không có biên giới hạn chế. Vô tận tâm hải nổi sóng, một lần nữa bốc lên tâm tình. Giữa đường cái quân thiên phủ, Kế Duyên vốn đang bất động, lại hơi lảo đảo, rồi tỉnh táo lại. Hai mắt hắn đau nhức kịch liệt khiến hắn không chịu nổi phải lấy tay che mắt. Từng dòng máu tươi nhỏ ra tràn qua kẽ ngón tay. Tiếng kêu thảm của Kế Duyên hơi hấp dẫn sự chú ý của người qua đường. Người này sao vậy? Con mắt chảy nhiều máu. Bây giờ cần tranh thủ tìm thời gian đại phu. Ý ta cũng như vậy mà. Vị tiên sinh này, người không sao chứ? Người có cần tìm... Ta dẫn người đi tìm đại phu không? Không ít bách tính xung quanh nhìn thấy một màn này có kinh dị, cũng có lo lắng. Bọn họ đều đang nghị luận ầm ĩ quanh Kế Duyên. Hồi không cần, tạ ơn, ơi. Khí tức Kế Duyên hỗn loạn, cảm giác đau đớn, cùng cực khiến hắn phải giữ vững tay để che mắt. Tay trái lắc lắc về phía xung quanh, lảo đảo đi về phía trước. Dù cơ thể của Kế Duyên lắc lư không vững nhưng bộ pháp lại dần tăng tốc. Kiếp số. Trong lúc tâm niệm quay cuồng, cả người hắn lắc lư, loạn choạng tiến lên. Kế Duyên đi như du hồn không có mục đích, đồng thời đôi mắt đau đớn kịch liệt cũng không hề có dấu hiệu giảm bớt. Ánh mắt vốn mơ hồ bây giờ lại phủ kín thêm một lớp máu. Tay phải Kế Duyên gắt cao che mắt, dường như nếu không làm vậy thì hai mắt sẽ nổ tung. Tuy tình trạng cơ thể kém cỏi, nhưng trong đầu hắn lại dốc toàn được suy nghĩ về sở học suốt hai đời của mình. Hắn khát khao tìm ra một bộ đáp án để hiểu rõ được bàn cờ thiên địa và cách phá giải. Suy nghĩ trong lòng thì tán loạn, thân thể thì mang theo ánh mắt màu máu vô thần chạy loạn bốn phương. Ở trên đường cái của quân nguyên phủ, Kế Duyên lung lay dần đâm đầu đi tới. Trong tiềm thức, hắn chỉ muốn tìm kiếm một đồ vật mà chính hắn cũng không biết mình đang tìm cái gì. Nhất định có. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có người đứng bán hàng rong đang bán một bộ cờ vây ven đường. Trong chốc lát như nghĩ thông suốt, Kế Duyên trực tiếp xông lên chộp lấy bàn cờ và hộp cờ rồi chạy đi. ngay cả tiền cũng không thèm trả. Ây da, người cướp cờ của ta. Mới đầu gã bán hàng rong chán nản này gặp kẻ giật đồ, lập tức muốn la lên nhưng đã bị đôi mắt màu xám trắng đầy máu và bộ dáng dữ tợn của Kế Duyên dọa sợ. Vì vậy giọng nói dần nhỏ xuống mà cũng không dám đuổi theo đoạt đại bộ cờ nữa. Hô hấp run rẩy, thần trí mơ hồ, nội tâm không ngừng lẩm bẩm một câu. Ta là người đánh cờ. Kế Duyên lảo đảo chạy một mạch ra khỏi thành, giống như kẻ điên. Trọng tâm không vững, nhưng bước chân lại không ngừng tăng tốc. Cuối cùng hắn gần như hóa thành tàn ảnh, chạy thẳng vào núi rừng hoang dã. Kế Duyên liên tục phi nước đại suốt một ngày một đêm, thẳng đến lúc rời khỏi Quân Thiên Phủ hơn 300 dặm, rồi xông vào chỗ vắng vẻ của núi Quân Nguyên. Hắn cũng chẳng mang đến bụi gai, dây đeo, dây cỏ ven đường, mà cứ chạy thẳng về phía Hoàng Vu. Trong ngọn núi lớn, Kế Duyên đã chạy loạn rất lâu, mãi cho tới khi tới một hang động sâu hơn 2 trượng xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới như tìm được cứu tinh, lập tức ôm bàn cờ vọt tới. Bước chân hắn lảo đảo tiến vào hang động, tiện tay để thanh đằng kiếm sang bên cạnh và đặt bàn cờ hộp vây xuống. Sau đó, Kế Duyên như si, như say ngồi xếp bằng. Hình ảnh và cảm giác sợ hãi lúc nãy tràn nhập trong đầu, dù hắn cố gắng thế nào cũng không xua tan đi được. Kế Duyên mở hộp cờ vây, lấy ra một quân cờ đen và một quân cờ trắng. Trước mắt hắn đã không còn là một bàn cờ của phàm nhân, mà là thiên địa đại thế, tùy tâm chuyển ý. Theo tiếng rơi lạch cạch của một quân cờ, ý cảnh lại tung bay một lần. Hắn bắt đầu chơi cờ. Thấy được thiên địa đại biến khắc họa, Kế Duyên tuyệt đối không thể mà cũng chẳng dám chia sẻ với bất cứ ai. Trực giác của hắn mách bảo, chỉ cần hắn đi một quân cờ là cả thế giới sẽ thay đổi theo. Đó chính là chuyện thâu thiên hoán nhật, định đoạt càn khôn. Một khi Kế Duyên nói ra chân ý với người khác, kết cục của hắn có lẽ còn thảm hơn Thanh Tùng đạo nhân lúc trước gấp bội. Hắn sợ rằng không chỉ chính bản thân hắn, mà ngay cả người nghe được việc này cũng lập tức trở thành trò bụi. Áp lực to lớn như núi Thái Sơn đè xuống làm cho hắn thở không nổi. Kế Duyên nhất định phải tự mình tìm ra đáp án, không thể cầu ai. Ở trong sân nhỏ của cư an Tiểu Các ở huyện Ninh An, lúc Kế Duyên đánh cờ với Doãn Triều Tiên, nửa ngày có thể đánh được rất nhiều nước cờ, thế cờ. Nhưng giờ phút này, mỗi quân cờ rơi xuống đều có dòng khí hư hóa trải qua vô vàn sự thay đổi ở ý cảnh sông núi. Đặt bàn cờ thiên địa đã biến mất kia xuống bàn cờ vây trước mặt. Một quân cờ đặt xuống giống như nâng một ngọn núi. Chân hỏa trong đan lô vẫn đang cháy hừng hực. Pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển không ngừng, không ngửi vì muốn chống đỡ cho đến khi lần chơi cờ này kết thúc. Ý thức của Kế Duyên đã không còn quan tâm tới sự biến hóa của thời gian, nhưng trên thân thể lại hiện ra rõ ràng. Những ngôi sao chuyển động, mặt trăng lên cao, mặt trời lặn xuống, những cơn giông, mưa gió, mặt trời mọc và chiều tà. Mặc dù lúc này ý cảnh đặc thù càng ngày càng chậm hơn, nhưng Kế Duyên cũng càng ngày càng gầy đi. Một ngày một đêm, có tiếng sói tru thê lương vang lên cách đó không xa. Không lâu sau trong bóng đêm, một con sói cô độc bị đuổi ra khỏi đàn đang cẩn thận đến gần hang động trong núi. Nó nhìn thấy một người thân thể cứng đờ đứng ở đó. Thân thể người nọ không nhúc nhích, vẫn đang duy trì tư thế cầm quân cờ đặt lên bàn cờ. Quần áo trên người có chút lam lũ, ở xung quanh cành khô lá rụng chất đầy. Con sói già nằm phục người xuống, cẩn thận đến gần vách động. Lúc hàm răng của nó hoàn toàn lộ ra, có nước bọt nhỏ xuống. Thanh đằng kiếm đang dựa vào vách hang động kêu lên, lưỡi kiếm trượt ra khỏi vỏ gần nửa tấc. Ánh sáng lạnh lẽo tắt ra từ mũi kiếm khiến con sói già dần như rơi vào hầm băng. Con sói già kinh hãi hoảng hốt cực độ, cụp đuôi bỏ chạy. Đại trinh năm Nguyên Đức thứ 15, ở trường tư thục của huyện Ninh An, hôm nay không có tiếng đọc sách. Trong lớp học, gần một nửa số học trò ở đây tuổi tác khá lớn, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt trở về nhà, thì những người còn lại rõ ràng đều có cơ hội lên lớp, được đi học ở những thư viện trong Đức Thắng Phủ. Bây giờ trong nội đường, đứa nhỏ nhất là 7 tuổi, lớn nhất là 16, tất cả đều đang nhìn phu tử với ánh mắt sùng kính. Trong đó, cô Doãn Thanh 15 tuổi cũng đang ngồi nghiêm chỉnh. Doãn Triều Tiên không nói gì, chỉ ngồi trước bàn cầm bút viết chữ. Thật lâu sau y viết xong một trang giấy điền nhẹ nhàng thổi vài cái, khiến cho mực nước nhanh khô hơn, rồi đặt sang một bên trên bàn. Một trang giấy trên bàn đã viết xong, y cẩn thận gấp lại, đặt vào trong phong thư. Sau đó y cầm bút viết, phu tử tặng Đỗ Minh. Sau khi viết xong, y dán kín thư rồi đặt sang một bên. Ở đầu bàn, một chồng thư đã cao ngất ngường. Làm xong mấy việc này, Doãn Triệu Tiên lại cầm bút, chấm một chút mực rồi bắt đầu viết xuống một trang giấy khác. Hôm nay, Doãn Phu Tử của trường tư thục huyện Ninh An trao cho mỗi học trò một phong thư. Giống như những học sinh bỏ học trở về nhà lúc trước nhận được một phong thư, thì những học sinh lên lớp học ở thư viện xa lúc sắp đi cũng nhận được một phong thư. Cả phòng lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ học trò nào quấy rầy Phu Tử viết chữ. Tất cả cúi đầu cung kính, không ai trụng đầu nói chuyện với ai. Sự kỷ luật trong lớp này xuất phát từ lòng kính trọng với Doãn Triệu Tiên. Hôm nay, sự uy nghiêm của Phu Tử không phải dùng thước nữa. Những cây thước của huyện Ninh An đã bám bụi từ lâu. Khoảng nửa canh giờ sau, Doãn Triệu Tiên mới đặt bút xuống giá đựng bút, chờ nét mực trên giấy khô đi, rồi cất vào trong bao thư. Được rồi, tổng cộng có 67 lá thư, tất cả đều đã viết xong. Một lát nữa, trường tư thục sẽ phát cho các con. Y bắt chước chiêu này từ hảo hữu kế duyên của mình, cảm thấy rất hay, dù ít nhiều đều có thể giúp các học trò kiên định với lý tưởng trong lòng. Tất cả các học sinh phía dưới đều nhìn Doãn Triệu Tiên, y thấy vậy cũng có chút cảm động, liền đứng dậy cười. Tại sao phải đọc sách thánh hiền? Tất nhiên là muốn báo đáp thiên hạ, nhưng thói đời trước mắt có muốn phổ biến đạo thánh hiền cũng không phải dễ dàng, không phải việc mà một kẻ áo vải như ta có thể làm được. Doãn Triệu Tiên cầm bản chép tay, quần điểu luận nhất thiên đền. Dù sao một phu tử như ta cũng từng tham gia kỳ thi châu đạt ất đẳng. Lần này, ta đi thi tất nhiên có lòng tin mình sẽ tiến thêm một bước. Sau này ta có thể phát huy khát vọng trong lòng cũng tốt. Một phu tử bồi dưỡng trăm ngàn người, dạy bảo vạn người làm quan. Phu tử, con nghe nói quan trường rất tàn khốc, tranh giành trong triều đình chết không thấy máu. Trong lớp, ở chỗ phía trước, một đứa bé trai 13 tuổi do dự, sau đó mở miệng. Cậu là con thứ của huyện lệnh huyện Ninh An, Trần Thăng, tên là Trần Ngọc Thanh, cũng là một trong những học trò mà y rất tán thưởng. Thật ra hai năm qua, phu tử Doãn Triệu Tiên của huyện Ninh An khá nổi tiếng ở những huyện lân cận, thậm chí còn vang danh tới 2-3 thư viện gần đó. Bởi vì y là một người thầy có phương pháp giáo dục, nhiều học trò được y giảng dạy kết hợp với cách diễn đạt giải thích rõ ràng. Nhờ đó, những học trò lớn tuổi đều có thể lựa chọn dựa vào tài học, kiến giải của bản thân để nhập học ở các thư viện. Vì vậy, có người ở huyện khác dẫn hài tử của mình đến trường tư thục của huyện Ninh An để học, làm cho số lượng học trò trong huyện nhiều hơn không ít. Cuối năm ngoái, Trần Ngọc Thanh nghe phụ thân Trần Thăng đánh giá Doãn Phu Tử là một người có khát vọng cực lớn, nên viết Quần Điểu Luận và Vị Tri Nghĩa. Tuy hai cuốn này vẫn từng ngày hoàn thiện, nhưng trước mắt có thể nói chúng đều không phải những bộ sách đơn giản. Cũng bởi vì chính khí của những người này quá mạnh, sau này vào chốn quan trường rất có thể bị đánh gãy. Nghe những lời này, Trần Ngọc Thanh có chút sợ hãi, chẳng hiểu tại sao lúc này cậu không dám nói ra. Cậu chỉ sợ sau khi nói xong thì phu tử thực sự sẽ không trẻ vầy được nữa. Tất nhiên, Doãn Triệu Tiên không thể hiểu suy nghĩ phức tạp trong đầu học trò của mình, chỉ cảm thấy được sự lo lắng và không muốn mình rời đi của mọi người. Trong lòng y cảm thấy rất ấm áp. Tuy phu tử ta chỉ là một kẻ thư sinh, nhưng cũng đã bàn luận về triều đình với bạn bè. Dĩ nhiên ta cũng có hiểu biết nhất định, nhưng các con cũng không cần phải lo lắng. Dù cố gắng thì với học vấn của ta cũng không đủ để nằm trên bảng cáo thị đâu. Doãn Triệu Tiên nói đùa một câu cũng chọc cười mấy học trò đang ngồi phía dưới. Chẳng qua chỉ có những học trò nhỏ tuổi nhất mới tin như vậy, còn những hài tử khác đều chắc chắn rằng lòng phu tử mình có thể thi đậu. Doãn Triệu Tiên cầm lấy sách đặt lên sau lưng, nhìn ra vườn trúc bên ngoài lớp học. Kỳ thi châu 9 năm mới có một lần, hôm nay y đã 36, không đến nỗi già, nhưng cũng không còn là thư sinh trẻ tuổi nữa. Nhưng lúc này, cảm giác lo lắng trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Sau khi viết hai cuốn sách, càng ngày Doãn Triệu Tiên càng cảm thấy giáo dục chồng người rất quan trọng. Nhưng nếu chỉ giảng dạy ở trường tư thục huyện thì lực lượng quá ít ỏi, hai cuốn sách cũng khó mà phổ biến ra ngoài được. Một lúc sau, ở cửa lớp có một người thư sinh tóc hoa râm mặc trường bào gõ cửa hai cái. Doãn Triệu Tiên ôm quyền với người vừa tới, rồi đưa tay mời người đó tiến vào lớp học. Chu Phu Tử, mời vào. Chu Phu Tử cũng chắp tay đáp lễ, sau đó bước đến bên cạnh Doãn Triệu Tiên. Gã nhìn về 67 học trò đang ngồi trong lớp, số lượng này cũng được xem như khá nhiều rồi. Vị này là Chu Phu Tử của trường, sau khi ta rời đi, ngài ấy sẽ tạm thời nhận chức phu tử trong trường, các trò hành lễ với Chu phu tử. Đám học trò nghe vậy liền rối rít đứng dậy cùng nhau thi lễ với Chu phu tử, đồng loạt nói lời vấn an cũng rất thành tâm. Chào Chu phu tử! Gã cũng vuốt râu gật đầu, cũng có ấn tượng ban đầu rất tốt với những đám học trò này. Nhưng lúc này đã đến giờ tan học, đám học sinh nhao nhao chuẩn bị về nhà. Doãn Triệu Tiên đứng trong sân, tự mình trao từng bức thư cho học trò, cũng dốc lòng căn dặn mỗi đứa vài câu. Chu phu tử thấy tình cảm thầy cho bọn họ thì trong lòng cảm khái. Gã dạy học đã nhiều năm, nhưng cũng không có bao nhiêu học trò có tình cảm sâu đậm như vậy. Sắp chạng vạng tối, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh cùng về nhà. Doãn Thanh vẫn im lặng nãy giờ. Đến lúc này cả hai tiến vào đường nhỏ phường Thiên Nhu, xa xa có thể nhìn thấy Cư An Tiểu Cát. Cậu bé mới nói một câu. Cha, táo chín rồi. Y ngẩng đầu nhìn, cành táo trong sân nhỏ của Cư An Tiểu Cát đã nặng trĩu quả, hình như cũng đã chín mọng. Ờ, đúng vậy, năm nay kết trái. Doãn Triệu Tiên nở nụ cười. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, kể từ khi kế tiên sinh rời đi, hai năm liền cây táo vẫn không có trái nào. Thế mà năm nay lại kết trái. Doãn Thanh cười hăng hắc. Hi, có lẽ nó biết cha sắp đi thi nên cố ý kết trái vào năm nay đấy. Dù sao chúng ta cũng có lộc ăn rồi. Thằng nhóc này. Hai cha con cười nói cùng tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua Cư An Tiểu Các, cả hai đều nhìn lên cành táo đầy trái mê người kia. Mơ hồ, ngửi thấy mùi thơm bay ra. Có thể do Doãn Thanh nhắc nhở, cũng có thể do hai cha con người nổi hứng. Sau khi về nhà, Doãn Mẫu chuẩn bị xong bữa tối từ hồi lâu, hai cha con vội vàng ăn, rồi cầm chìa khóa đến Cư An Tiểu Các chuẩn bị hái táo. Dáng mây đỏ vào lúc chiều tà vắt vẻo ở cuối chân trời. Trước cửa Cư An Tiểu Các, Doãn Triệu Tiên mở khóa đồng chậm rãi đẩy cửa, bước vào sân. Két. Thanh âm cánh cửa chuyển động vang lên, hai cha con liền đứng ngây ra bởi vì trong sân có người. Tất nhiên người này không phải Kế Duyên, mà là một người lớn tuổi mặc áo dài cổ tròn, hai vạt áo dài khoác phẳng phiu, lão đang ngẩng đầu ngắm cây táo. Khi cánh cổng mở ra, lão lập tức quay đầu nhìn về hai cha con Doãn phu tử. Lão tiên sinh là người ở đâu? Vì sao lại ở trong sân Cư An Tiểu Các? Doãn Triệu Tiên nhăn mày hỏi, hắn vô thức nhìn về bờ tường của Tiểu Các. Với độ cao này một ông lão không thể nhảy vào được. Chẳng lẽ là người trốn giang hồ? Ông lão thấy Doãn phu tử là chỉ suy nghĩ một chút liền nhếch miệng cười. Nói vậy ngươi chính là hảo hữu của Kế tiên sinh sao? Xin hỏi phu tử tên gì? Ngài biết Kế tiên sinh? Doãn Thanh tiến lên trước người cha một bước kinh ngạc hỏi. Còn Doãn Triệu Tiên nghe đối phương nói bản thân lão biết Kế Duyên thì cũng không dám chất lễ, chắp tay nói. Tại hạ Doãn Triệu Tiên, đây là con trai Doãn Thanh của ta. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, cũng không biết tiên sinh gặp Kế tiên sinh ở đâu. Ông lão nhìn kỹ Doãn Triệu Tiên một lượt cũng chắp tay đáp lễ với y. Lão hủ họ Ứng, tên Hoàng, vô tình gặp Kế tiên sinh trong lúc trú mưa ở huyện gần đây, cũng là bằng hữu của ngài ấy. Thấy cử chỉ của ông lão ung dung, bề ngoài lại không giống phường đạo tặc. Hơn nữa, lão nói mình là bạn của Kế tiên sinh, cho nên hai cha con Doãn gia có chút hưng phấn đi vào sân. Thì ra là bằng hữu của Kế tiên sinh, đáng tiếc ngài ấy đi xa nhà đã rất lâu, từ đó đến nay chúng ta chưa từng gặp lại. Y vừa cười vừa giải thích. Ờ, lão hủ biết. Ông lão cười rồi nói tiếp tục nhìn về cây táo. Hai năm qua, ta đều đến đây, nhưng không năm nào cây táo kết quả. Thế mà năm nay trái lại sai cảnh như vậy. Lúc trước, Kế tiên sinh tặng ta hai quả táo, ăn thực sự trắng bõ. Hả? Doãn Triều Tiên phiền muộn, hai năm qua ngươi đều đến đây sao? Y không có ấn tượng gì, chẳng qua mỗi lần đến đều vụng trộm đi vào sân, hình như không có kết quả. Chẳng qua y nghe thấy ông lão nói thèm được ăn táo tươi cũng hoàn toàn có thể giải thích được. Ai chẳng thèm hương vị của trái táo này đều nhớ mãi không quên. Vì vậy Doãn Triều Tiên liền cười. Có lẽ Kế tiên sinh ra ngoài nên không mang theo nhiều táo. Lần này lão tiên sinh đến vừa kịp lúc, táo trong sân này, ngài cứ ăn no bụng đi. Vốn dĩ Kế Duyên nhắc y phải chia những trái táo này cho mọi người, nhưng lúc này nếu có bằng hữu từ phương xa đến thì muốn ăn một chút cũng chẳng sao. Lão tiên sinh đứng đối diện nghe vậy hai mắt sáng lên, giờ phút này có thể cảm nhận được cành táo trong sân rõ ràng đang run lên từng đợt, giống như có một trận gió thổi qua. Doãn phu tử đùa rồi, ta ăn không đủ no, nhưng cũng không tiện ăn thêm. Như vậy đi, ta chỉ ăn một ngụm là được. Không biết Doãn phu tử có đồng ý không? Một ngụm. Y kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ vị bằng hữu này của kế tiên sinh không phải người thường? Đúng, chỉ cần một ngụm. Doãn phu tử có đồng ý không? Lão già vuốt râu gật đầu, bộ dáng ta chỉ đứt qua rồi sẽ dừng lại. Có gì không được chứ? Doãn mỗ thay kế tiên sinh trông nom cây táo này thôi. Lão đã là bạn bè của kế tiên sinh, muốn ăn bao nhiêu có thể ăn bấy nhiêu. Thanh Nhi, chúng ta hái táo giúp lão tiên sinh. Được ạ, hái táo. Cậu bé sớm đã không dằn lòng được nữa rồi, rốt cục cũng nghe được cha bảo đi hái táo. Chỉ là cậu còn chưa kịp động thì lão tiên sinh kia đã nói. Không cần phiền toái như vậy. Nói đến đây, lão già lại ngẩng đầu, khóe miệng hé ra một đường cong, cũng học theo giọng điệu của Doãn Thanh. Ăn táo! Xào xạc. Một tiếng rồng ngâm cực nhỏ vang lên. Trong sân, cơn gió lớn đột nhiên thổi cuồn cuộn tới. Cả cây táo rung lắc. Vô số quả táo bị cơn gió quét ra khỏi cành, cuốn vào trong miệng đang mở rộng của lão già. Doãn Triều Tiên và Doãn Thanh đứng không vững, lấy tay che trước ngực, vừa kinh vừa sợ. Chỉ qua vài nhịp thở, cơn gió ngắn ngủi này liền dừng lại. Hai cha con hoảng sợ phát hiện ra trái táo trên cây đã ít đi một nửa, còn cành lá chỉ bị tổn hại chút ít. Chẳng qua, tư thế chập chờn theo gió của cành táo có chút cổ quái. Ở bên cạnh, trong miệng lão già vang lên tiếng nhai nuốt, theo đó mùi thơm của táo chín cũng tràn ra xung quanh. Không tệ, không tệ, mùi vị rất tuyệt, mùi vị rất tuyệt. Hiện tại trái tim của Doãn phu tử còn đập thình thịch. Dù y đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện này vẫn khác xa so với trong tưởng tượng ban đầu của y. Doãn phu tử, lão hủ nó ăn một ngụm tuyệt không nuốt lời. Chuyện hôm nay ngươi cũng không thể tùy tiện vu khống với kế tiền sinh đâu. Cho dù trái tim của Doãn Triệu Tiên còn run rẩy, nhưng y vẫn cố gắng trấn tĩnh tâm tình, chắp tay với lão già. Doãn mỗ có mắt mà không thấy chân nhân. Lão tiên sinh nói thế nào nhất định là như vậy. Quả thực ngài mới ăn một ngụm, nhưng lại dọa hai cha con chúng ta rồi. Nếu có lần sau, hy vọng ngài có thể nhắc nhở trước một câu. Từ lúc mới gặp cho đến lúc ăn táo xong, Ứng Hoàng đều cẩn thận quan sát Doãn Triều Thiên. Người này đường đường chính chính, không tầm thường. Giờ phút này, lão thấy người này tuy sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn có thể cười nói tiêu sái như trước thì gật đầu. Không hổ là người bạn duy nhất của kế tiên sinh ở trong huyện, là lão hủ hù dạ Doãn phu tử rồi. Mong người chớ trách. Không dám, không dám. Nói tới nói lui, tuy hai cha con trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng bầu không khí đã trở nên hòa hoãn hơn. Hai người hái một bàn đầy táo, ngồi trước bàn đá nói chuyện phiếm, chủ yếu nói về chuyện kết giao với kế duyên như thế nào, làm sao trở thành bằng hữu. Lúc hai cha con Doãn gia cùng nhau kể chuyện kế duyên cứu Xích Hồ, rồi cùng Doãn Thanh thả Xích Hồ về rừng, lão già cũng vui vẻ ra mặt. Tuy lão già vẫn giấu giếm vài chuyện, nhưng Doãn Triệu Tiên cũng không hỏi, cũng không dám hỏi, chỉ nghe và nói. Ông lão này rõ ràng không phải phàm nhân. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Ứng Hoàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện vỗ đầu một cái, rồi nói. À, thiếu chút nữa là ta quên mất. Đang nói chuyện, ông lão giống như làm ảo thuật, lấy ra từ sau lưng một bình rượu cổ, mảnh và hai chén sứ đặt trên mặt bàn. Lão hủ thiếu nợ kế tiên sinh một bữa rượu. Đáng tiếc ngài ấy thần dị, tìm hoài mà vẫn không biết ngài ấy đi đâu. Ta đến đây xem táo chín, cũng muốn xem ngài ấy trở lại chưa. Nếu như ta cùng Doãn phu tử mới gặp đã thân thiết, xin mời phu tử thay kế tiên sinh đánh giá bữa rượu này, được không? Sao lại không thể chứ? Doãn Triệu Tiên cũng rất tiêu sái, tuy y rất ít uống nhưng không thể để kế tiên sinh mất mạch được, chẳng phải uống rượu thôi sao? Ông lão cười không nói, tự rót cho mình một ly. Doãn phu tử, mời. Ứng lão tiên sinh, mời. Hai người đều nâng chén, một chén vào bụng. Doãn Triệu Tiên chỉ cảm thấy hương rượu thơm, ngọt ngào, thuần hậu. Một cỗ khí nóng từ trong người thoát ra, gương mặt y đỏ bừng. Rượu, ngọ. Một câu chưa dứt, y đã nằm vật trên bàn đá không nhúc nhích. Doãn Thanh ngồi bên cạnh ăn táo liền luống cuống. Cậu bé nhìn ông lão rồi nhìn cha mình, biết rõ lão già có lẽ sẽ không hại. Nhưng cậu vẫn lo lắng. Lão tiên sinh, cái này cha con không sao chứ? Không sao, không sao. Tửu lượng Doãn phu tử không tốt nên say thôi. Ông lão uống chén rượu của mình, vui vẻ cười lớn. Nhanh về nhà lấy chăm đắt cho cha ngươi. Đêm nay để hắn ngủ lại trong viện đi. Nhanh lên, nhanh lên. Cậu bé nuốt nước miếng gật đầu. Cậu không dám trái ý lão tiên sinh, vội vàng chạy ra khỏi sân nhỏ đi về nhà mình. Chờ Doãn Thanh đi rồi, lão già mới thu dáng vẻ tươi cười, lại rót thêm một chén rượu rồi đứng lên. Ánh mắt liếc nhìn cây táo trong sân. Ta cũng mời ngươi một ly. Nói xong, lão nâng chén đổ xuống gốc cây, dòng rượu thấm xuống đất nhưng không thấy ẩm ướt. Lúc này Doãn Thanh vội vã cầm chăn, đi với Doãn Mẫu đang lo lắng trở lại sân. Ngoài trừ Doãn Triệu Tiên đang ngủ gục trên bàn, đã không còn thấy ai nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... mấy nhỉ? Tập số 22 của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc.